Sinh hoạt bình thường của một nhân loại bình thường. Chương 11 bầy sạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Tiểu Thiên Kim Hà Tứ Hải đi từ công trường về phòng trọ, cả người uể oải như bị bệnh nặng, miệng đắng lưỡi khô, tay chân bùn rùn, chưa kể làn da đỏ ửng lên vì bị phơi dưới ánh nắng gay gắt. Cho dù làm việc ở công trường đã hơn 2 tháng thì hắn vẫn không thể thích ứng hoàn toàn với công việc này. Ban đầu hắn không chắc mình có thể kiên trì tiếp hay không, nhưng ngày nào cũng làm việc quần quật làm hắn không có thời gian để nghĩ linh tĩnh, mới khiến hắn vẫn còn có thể kiên trì đến hiện tại. Đi ngang qua tiệm bán N ước giải khát ven đường, gió lạnh từ trong quán phả ra làm cả người hắn thư thái hơn trông thấy. Nhìn thoáng qua tủ lạnh đựng đồ uống ở ngay bên cạnh, lại sờ sờ túi áo. Bên trong chỉ còn 20 đồng bị ướt nhẹp mồ hôi, rốt cuộc hắn vẫn không đành lòng móc tiền ra mua một chai nước khoáng. Mặc xác nó chỉ là nước lọc bình thường thôi. Hà Tứ Hải tự an ủi mình một câu rồi tiếp tục đi về phía trước. Thời tiết hôm nay thật sự quá nóng, bộ đồ ướt nhẹp mồ hôi của hắn thoáng chốc đã bị phơi khô, từng vệt muối màu trắng nổi lên trên sợi vải. Phòng Hà Tứ Hải thuê cách nơi này khá xa, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền đi xe buýt nên hắn chọn đi bộ. Hắn đi tầm 200 mét thì gặp một lão già mua đồng nát ngồi nghỉ ngơi ở dưới bóng cây với chiếc xe ba bánh. Lơ đễnh nhìn lướt qua mấy món đồ bên trong xe ba bánh, tuy trong đó có nhiều món khác nhau nhưng chủ yếu là sách vở tạp chí linh tinh, đột nhiên một cuốn tạp chí bikini thu hút ánh mắt của hắn. Ông ơi, tạp chí này có bán không? Hà Tứ Hải tiến tới hỏi. Bán, đương nhiên là có bán, hắc hắc. Trong mắt ông lão mua đồng nát ánh lên tia sáng mà người đàn ông nào cũng hiểu. Hà Tứ Hải không biết giải thích như thế nào, chỉ gãi đầu một cái rồi nở một nụ cười ngượng nghịu thật thà. Ha ha, có gì mà phải xấu hổ. Đàn ông thì phải biết thưởng thức vẻ đẹp của phụ nữ đúng không? Nếu cậu biết được vẻ đẹp của phụ nữ thì trưởng thành rồi đấy, ha ha, còn đứng đó làm gì, mau tới chọn đi, tôi không lấy tiền đâu, người gì mà đục thế? Ông lão mua đồng nát nhìn dáng vẻ của Hà Tứ Hải, hồi tưởng về thời trai trẻ của mình. Mà mấy thứ này lão thu mua theo cân cũng không tốn bao nhiêu tiền. Ông ơi, cháu muốn mua tất cả. Hà Tứ Hải đỏ mặt nhăn nhó nói. Cái này, vẻ mặt lão ve chai khó xử, cho một hai quyền cũng không sao, nhưng cả một bó tạp chí như vậy nếu hắn bán cho vựa ve chai thì cũng được vài đồng. Cháu có thể trả tiền. Hà Tứ Hải hơi hoang mang móc từ trong túi ra một tờ 20 đồng nhăn nhúm, nắm chặt trong ta cực kỳ không nỡ bỏ ra. Ai, cậu nhóc con làm việc trong công trường bên cạnh đúng không, trẻ tuổi như vậy đã phải ra ngoài làm công, đúng là số khổ thôi, cứ cầm lấy cả đi, ta không lấy tiền nữa. Hà Tứ Hải nghe vậy thì vội vàng ôm sấp tạp chí vào lòng, trọng lượng cũng không nhẹ. Hắn thoáng suy nghĩ qua một chút rồi lại thả xuống, nói với lão ve chai. Ông ơi, ông chờ một chút. Sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của ông lão, Hà Tứ Hải chạy về phía quán nước giải khát ban nãy đi ngang qua, mua một chai nước suối. Ông uống nước đi. Ông lão mua đồng nát cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng không khách sao, đưa tay ra cầm lấy. Lúc này Hà Tứ Hải không ngại ngần chi nữa, ôm đống tạp chí mang đi. Cậu nhóc, ngày nào ta cũng đi đường này, sau này nếu muốn mua sách thì đến chỗ này mua. Ông lão mua đồng nát bỗng nhiên hô lên từ phía sau. Cảm ơn ông. Hà Tứ Hải quay đầu nở một nụ cười thật thà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một đứa trẻ tốt. Ông lão cảm khái một câu. Nhưng lão tuyệt nhiên không phát hiện ngay khi quay đầu, nụ cười thật thà trên mặt Hà Tứ Hải đã biến mất không thấy đâu. Tiện tay lấy một cục vôi trắng trên tường rào ở góc đường, Hà Tứ Hải đi thẳng đến cửa của một trường cấp 3 tìm một góc ngoặt tương đối khuất ngồi xuống. Sau đó mới mở chồng tạp chí trong tay. Tùy ý lật qua lật lại, tổng cộng có 28 quyển tạp chí bikini, 10 quyển võ lâm, còn có một quyển sổ ghi chú chưa được sử dụng. Vậy thì càng dễ làm rồi. Hà Tứ Hải đem 10 quyển võ lâm đặt ở phía ngoài cùng, chỉ để 2 quyển bikini ở bên trong. Học sinh cấp 3 ở cái độ tuổi này hầu hết đều muốn mua tạp chí bikini, nhưng chúng hơi xấu hổ khi đến mua. Cho nên hắn mới phải chạy tới chỗ ít người này bày hàng. Bí tịch võ công, 2 đồng một quyển. Hà Tứ Hải dùng cục vôi trắng viết lên đất vài chữ. Sau đó đem quyển sổ ghi chú lót dưới mông, ngồi đợi đến giờ tan học. Hà Tứ Hải làm ca sáng trên công trường, từ 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều, lúc này học sinh cũng sắp được tan trường. Quả nhiên, ngay khi Hà Tứ Hải chưa lật hết một quyển tạp chí đã nghe thấy tiếng chuông ra về. Sau đó có rất nhiều học sinh từ trong trường chạy ùa ra bên ngoài. Trước cửa trường học có rất nhiều sạp nhỏ bày bán mấy món đồ ăn vặt linh tinh, giờ này đa phần học sinh đều muốn đi tìm đồ ăn để lát nữa còn vào tiết tự học buổi tối. Nhưng những việc này không ảnh hưởng việc buôn bán của hắn. Bí tịch võ công, ông chú thật biết đùa. Ba học sinh nhìn thấy chữ Hà Tứ Hải viết trên nền đất nên hiếu kỳ chạy đến. Hà Tứ Hải liếc nhìn mấy sâu đồ ăn trên tay bọn nó, tất cả đều là thịt hầu kết lăn lên lộn xuống, cố nuốt một ngụm nước bọt. Chuyện này có chứng minh được một điều, gia đình bọn chúng không nghèo, chỉ ít cũng nuông chiều con cái. Suy ra mấy tên nhõi này có rất nhiều tiền trong người. Vậy nên hắn cũng không phản bác gì, chỉ cười nói. Thật sự là bí tịch võ công, tôi không có lừa người, mấy quyển này đều là sách báo chính quy của quốc gia, không tin các cậu cứ lật mà xem đi. Nói xong hắn đem chồng tạp chí bikini, mấy cậu học sinh cấp 3 đó lập tức bị hấp dẫn, né né tránh tránh nhưng mắt vẫn cứ dán vào những mỹ nữ mặc bikini trên cuốn tạp chí. Cuối cùng ba học sinh cống 21 đồng cho Hà Tứ Hải. 2 đồng một quyển bí tịch, 5 đồng một quyển tạp chí bikini. Hắn không gạt người, trên mặt đất viết bí tịch võ công 2 đồng một quyển chứ không viết tạp chí bikini 5 đồng một quyển. Chưa kể mỹ nữ đương nhiên phải, cao quý, hơn một chút, nam sinh ở độ tuổi 15, 16 đều mang trong mình hormone, quái thú, cho nên chuyện làm ăn của Hà Tứ Hải không cần phải bàn cãi. Rất nhanh sau đó đã bán xong đống tạp chí vớ vẩn linh tinh. Trong số đó cũng có những nam sinh da mặt hơi mỏng, mua bí tịch võ công còn bikini chỉ là thuận tiện, lấy thêm, nhìn cũng không thèm nhìn đã nhanh tay bỏ vào cặp chạy biến đi. Cuối cùng Hà Tứ Hải lời 160 đồng, trừ đi 1 đồng tiền mua nước khoáng thì còn 159 đồng. Chỗ tiền này đã gần bằng tiền lương một ngày làm ở công trường của hắn. Đến lúc đứng dậy chuẩn bị đi về, Hà Tứ Hải mới phát hiện quyển notebook hắn lót dưới mông. Sắc mặt hắn không khỏi ảo não, sao lúc nãy không nói nó thành Vô Tự Thiên Thư, rồi bán với giá 10 đồng cơ chứ. Cuốn notebook này có bìa bên ngoài màu vàng, gáy sổ đóng bằng chỉ, thoạt nhìn đã thấy rất cổ xưa, gọi là Vô Tự Thiên Thư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì không sai vào đâu được, mà thôi vậy, đem về dùng làm sổ ghi chép cũng được. Thế là hắn cất nó vào trong túi ăn bừa một suất cơm rẻ nhất ở bên đường, cơm rang trứng, chỉ tốn 5 đồng, uống thêm 3 bát súp trứng gà miễn phí, lúc này mới tiếp tục đi về phòng trọ. Chỗ ở của Hà Tứ Hải là một căn phòng trọ chật hẹp cũ kỹ ở Hà Trang, diện tích chỉ có vỏn vẹn 10 mét vuông, một tháng 150 đồng. Trở về phòng, Hà Tứ Hải ném quyển sổ ghi chú lên giường, móc tiền trong túi ra đếm lại. Bán tạp chí 18 kiếm lời được 160, ban đầu trong túi có 20, vậy là có tổng cộng 180, trừ đi nước suối và tiền cơm còn lại 174 đồng. Hà Tứ Hải đếm qua 3 lần, xác nhận không có sai sót. Xem ra mình phải nghĩ biện pháp để kiếm đủ 200 đồng, gom tất cả nạp vào thẻ ngân hàng. Hắn cũng không dám cất tiền trong phòng trọ, chỗ ở của hắn đã từng bị trộm viếng thăm 3 lần rồi, mà lần cuối cùng tên trộm còn để lại cho hắn nửa bao thuốc lá. Chỉ tiếc là hắn không có hút thuốc cho nên cũng chỉ nhọc lòng tên trộm kia. Hà Tứ Hải thuận tay cầm quyển notebook lên, ở trong khe của ngăn kéo kiếm được cây bút bi, mở nắp bút vứt sang một bên, chuẩn bị ghi sổ sách. Nhưng lúc hắn lật nhìn quyển sổ thì phát hiện trên đó có ghi chữ. Không, chính xác hơn là có hình vẽ cách chương.